Tiên ma đồng tu, chương 2142, pháp bảo thuộc tính. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tại phòng bếp mang lý mang ngoại cho Hoa Hòa Thượng làm cho cơm trưa, trong phòng Ngọc Linh Lung xem như nắm lấy cơ hội, ý định hỏi thoáng một phát cái này Hoa Hòa Thượng về Trảm Tương Tư Thần Chủy chuyện này. Ngọc Linh Lung giống như là tên của nàng, có một bức Linh Lung tâm tư, đã biết được đến Hoa Hòa Thượng thân phận lai lịch. Ngọc Linh Lung không chỉ có nhu thuận giống như là một chỉ con mèo nhỏ, còn ân cần muốn một chỉ cần củ tiểu ong mật nâng cao cái sắc chuyển dạ phình bụng. Cho Hoa Hòa Thượng ngâm vào nước một bình trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng nói không cần phiền toái, ta không khát thế, nhưng Ngọc Linh Lung lại lần nữa kiên trì. Điều này làm cho Hoa Hòa Thượng rất bất đắc dĩ. A hát tự mình nghĩ uống rượu, cái này khéo léo nữ nhân làm sao lại nhìn không ra đâu này. Trong phòng chủ yếu là Ngọc Linh Lung tại chiêu đãi vị quý khách kia, Vân Khất U ngồi ở một bên, hầu như rất ít nói chuyện, nhìn xem Ngọc Linh Lung rất không thuận tiện tại chiêu đãi Hoa Hòa Thượng, nàng cũng không có đi lên giúp ý tứ, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, hoặc như là lâm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nào đó trầm tư, Ngọc Linh Lung dâng lên tự tay ngâm vào nước trà về sau, mị nhãn hoa đào lách vào tại Hoa Hòa Thượng bên người, nói. Hoa tiền bối, a hát không, pháp tướng tiền bối, tiểu nữ tử thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn, chậm trễ tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Hoa Hòa Thượng trong lòng một hồi ác hàn, nghĩ thầm cái này tiểu phu nhân thật đúng là không đơn giản, này tiểu mị nhãn đều nhanh ném ra đến lên chín tầng mây, may mắn mà có hắn sở tu chính là Phật môn chân pháp, Phật tâm vững chắc, đổi lại một cái đạo tâm hơi thấp một chút nam nhân, tại đây tiểu mị nhãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới, còn không lập tức hồn phi cửu thiên. Bất quá Hoa Hòa Thượng cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, theo hắn cái ngoại hiệu này có thể nhìn ra, hắn không chỉ là rượu thịt Hòa Thượng đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thiên giới, Hoa Hòa Thượng có lẽ không dám cầm con mắt nhìn mặt khác nữ tử, dù sao hắn phu nhân Vân Tiểu Yêu thế nhưng thật cọp cái. Thế nhưng hôm nay tại nhân gian, Vân Tiểu Yêu lại không tại trước mặt, Hoa Hòa Thượng tâm lập tức hoạt bát. Mà bắt đầu, lôi kéo Ngọc Linh Lung tựa như không có xương giống nhau bàn tay nhỏ bé, ha ha cười nói. Không quan trọng, không quan trọng, ta là một cái đại lão thô, những cái kia lễ nghi phiền phức ta nhất. Là chán ghét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung thấy Hoa Hòa Thượng vuốt chính mình bàn tay nhỏ bé, cũng không rút về, điệu đà âm thanh vừa tức giận nói. Tiểu nữ tử kia đã có thể đa tạ tiền bối đại nhân đại lượng rồi. Hoa Hòa Thượng đúng là bụi hoa lão luyện, lập tức đong đưa đầu chọc cười nói. Gocchuyenaudio.com, đừng mở miệng một tiếng tiền bối, đều đem ta cho gọi già rồi, ta năm nay vẫn chưa tới 400 tuổi đâu này, tiểu phu nhân vẫn là gọi ta Hoa Hòa Thượng a, ta nghe dễ nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung cười một tiếng, nói. Vậy ngài cũng không nên gọi ta là tiểu phu nhân, gọi ta Linh Lung a, ta gọi ngươi Hoa Đại Hiệp. Hoa Hòa Thượng đại hỉ, liên tục gật đầu, nói. Đại hiệp xưng hô thế này ta ưa thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Vân Khất U mày nhíu lại, lão cao, cái này quá hư không tưởng nổi, mặc dù mình nhớ không nổi thiên giới chuyện này, thế nhưng dù sao cái này pháp tướng chính là chính mình thân dượng A Hát, đang tại chính mình có mặt công nhiên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, còn thể thống gì. Nghĩ lại tựa hồ cái này Ngọc Linh Lung cùng phụ nữ đàng hoàng không có quan hệ gì, không khỏi lại tại trong lòng cười khổ một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng rốt cục chú ý tới bên cạnh Vân Khất U không khoái biểu lộ, lập tức đem Ngọc Linh Lung tay cho buông lỏng ra. Hắn cười khan nói, Vân nhà đầu, ta đây cũng không phải là tại ăn Linh Lung cô nương đậu hũ, nếu như ngươi thấy ngươi cô cũng không thể cáo ta hát trạng a hát. Vân Khất U trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghĩ thầm cô của mình làm sao sẽ gả cho như vậy một cái vô liêm sỉ hòa thượng đâu này. Ngọc Linh Lung bàn tay nhỏ bé đều bị hắn thuận có chút đỏ lên, lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói mình không phải tại ăn Ngọc Linh Lung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đậu hũ, Ngọc Linh Lung khanh khách một tiếng, nói. Hoa đại hiệp quá lo lắng, ngươi cũng không chiếm tiện nghi của ta a hát, đúng rồi hoa đại hiệp, ngươi buổi sáng nói biết được Trảm Tương Tư một việc nhi, không biết hoa đại hiệp có thể hay không cùng tiểu nữ tử nói một chút a hát. Trảm Tương Tư tại chúng ta Hợp Hoan phái truyền, thừa mấy ngàn năm thế nhưng các thời kỳ tiền bối tổ sư đều nói, không cách nào phát huy ra Trảm Tương Tư chân chính uy lực, không biết đây là cớ gì. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, đầu ngón tay khẽ động tản ra sâu kín từ mang Trảm Tương Tư thần chùy liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Hoa Hòa Thượng nói, các ngươi sở tu chân pháp thuộc tính cùng Trảm Tương Tư cũng không quá lớn liên quan, tự nhiên là khó có thể phát huy được. Cũng tỉ như Vân Nha đầu phía sau lưng Huyền Xương thần kiếm, còn đây là Hàn Băng Nhất Hệ tuyệt thế thần binh, Hàn Băng Nhất Hệ tại trong ngũ hành thuộc thủy chỗ. Dùng chủ tu thủy hệ công pháp mới có thể phát huy ra Huyền Xương thần kiếm cường đại nhất linh lực. Người chuôi này Trảm Tương Tư thuộc tính cực kỳ đặc thù, cũng không tại ngũ hành thuộc tính bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung có chút kinh ngạc chi tiết lấy Trảm Tương Tư, nói. Không phải kim hệ pháp bảo, chẳng lẽ là cùng ngư chàng thần trùy tương tự phong hệ thích khách pháp bảo. Hoa Hòa Thượng lắc đầu tiếp nhận Trảm Tương Tư trong tay chuyển động vài cái, nhất thời Trảm Tương Tư từ mang biến thành đen kịt sáng bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung trong mắt chừng, càng là kinh ngạc, góc chuyện audio.com, Trảm Tương Tư cùng Thương Vân Môn Tử Dương Trùy, phát ra đều là từ mang, thế nhưng giờ phút này Hoa Hòa Thượng trong tay Trảm Tương Tư thần trùy lại phát ra chính là hắc mang, đây là Ngọc Linh Lung lần thứ nhất nhìn thấy Trảm Tương Tư hội tản mát ra hắc mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo hắc mang phóng thích một cổ khí tức kinh khủng theo Trảm Tương Tư thần chủy thượng tán phát ra. Ngọc Linh Lung nói, hoa đại hiệp cái này, tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng thu liễm chân nguyên, Trảm Tương Tư thần chủy thượng phát ra hắc mang nhanh chóng tiêu tán, lại bắt đầu biến thành nhàn nhạt tử mang. Hắn nói, pháp bảo thuộc tính, ngươi biết vài loại. Ngọc Linh Lung nói, ngoại trừ ngũ hành thuộc tính pháp bảo bên ngoài còn có phong hệ pháp bảo a hát đúng rồi, trước lúc Diệp công tử tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động lúc đã từng theo chúng ta thánh giáo mượn được bắt đầu tinh nghi tựa hồ là tinh thần thuộc tính pháp bảo, hẳn là tại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài loại đi à nha, Hoa Hòa Thượng cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Vân Khất U, nói. Nhà đầu, ngươi cảm thấy còn gì nữa không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, lôi, điện, không gian, thời gian, âm luật. Hoa Hòa Thượng gật đầu, nói, ta vừa thấy được ngươi, liền cảm giác được trên người của ngươi trôi này thần kiếm tựa hồ ẩn chứa thời gian pháp bảo, không sai, các ngươi nói những thứ này thuộc tính pháp bảo, hầu như bao gồm tất cả thuộc tính, nhưng là còn có vài loại so sánh ít lưu ý thuộc tính, pháp bảo là phụ trợ, hắn thuộc tính là đối ứng với bất đồng chân pháp thuộc tính, ví dụ như nha đầu ngươi nói âm luật thuộc tính, đây là thuộc về tâm linh giống như pháp bảo, loại này pháp bảo đại khái chính là chỉ cầm kỳ thư họa các loại, dựa vào cường đại tinh thần lực cùng tâm linh cùng. Pháp khí dung hợp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung tiếp lời nói, chẳng lẽ nói Trảm Tương Tư cũng thuộc về tâm linh pháp bảo một loại. Hoa Hòa Thượng lắc đầu, nói, không, ngoại trừ tâm linh giống như hẻo lánh thuộc tính, tam giới bên trong còn có một hẻo lánh thuộc tính, nhưng vô cùng nhất hàm ẩn thiên đạo thuộc tính, đó chính là luân hồi thuộc tính. Loại này thuộc tính pháp bảo, nổi danh nhất chính là lục đạo luân hồi bàn. Trảm Tương Tư cùng lục đạo luân hồi bàn một dạng, đều là luân hồi thuộc tính pháp bảo, nhân gian về luân hồi thuộc tính tu luyện chân pháp đã thất truyền nhiều năm, cho nên ngươi không cách nào phát huy ra Trảm Tương Tư cường đại nhất linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung lẩm bẩm nói, luân hồi, Hoa Hòa Thượng nói, Tương Tư, mến nhau, vốn là người chi thất tình, suốt đời khó quên. Có thể Trảm Tương Tư, đoạn mến nhau tuyệt tình duyên chỉ có một lần nữa luân hồi, tái thế làm người. Cái này là Trảm Tương Tư danh tự tồn tại, người đăng, trang lần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.